Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, Tử Tinh Cầu. Còn lại ân ân oán oán, Lâm Hiên không có đi bình luận cái gì, liền do chính bọn nó giải quyết. Cuối cùng bọn họ không có giết chết Tiên Văn Long, mà là tuyển chọn bế quan lên, cấm đoán đến chết mới thôi. Hắn chỗ mắc phải sai lầm quá lớn, Lô Minh Huy tự nhiên không có cách nào khác tha thứ. Lô Tư Tiết cũng không cách nào tha thứ. Đây hết thảy đều là Tiên Văn Long lòng ghen tị quá mạnh. Là mẫu thân nàng báo thù cũng xem như là pê nói. Đáy lòng vốn chính là muốn giết Lô Minh Huy, đem tất cả chiếm làm của mình. Dù sao chỉ cần Lô Minh Huy còn sống một ngày, đây hết thảy cũng sẽ không thuộc về hắn toàn bộ. Hắn hậu cung đẹp 3000, nói chỉ thích Lô Tư Tiết mẫu thân. Đó nhất định chính là nói dóc. Tiền bối, Lô Minh Huy cùng Lô Tư Tiết đi tới Lâm Hiên trước mặt. Có vẻ tương đối cung kính, không dám có chút lỗ mãng. Hừm, cũng giải quyết xong sao? Lâm Hiên mở mắt, dương mắt nhìn qua, là, đều đã giải quyết xong. Hiện tại liền mang tiền bối nhìn màu tím kia thủy tinh. Lô Minh Huy đương nhiên sẽ không bội ước, cũng không có gan này bội ước. Lô Tư Tiết ở bên cạnh cung kính, cũng không dám nói cái gì. Lâm Hiên chỗ bày ra thực lực rất kinh người, nàng thật sự là không dám nói lung tung. Nếu Lâm Hiên tức giận nói, Thiên Long đế quốc liền tao ương. Trước khi đến trên đường, Lô Minh Huy nghĩ biết, mới lên tiếng, tiền bối, ngài có nguyện ý hay không lưu lại, xem như Thiên Long đế quốc người nắm quyền đây. Lâm Hiên lực lượng rõ như ban ngày, Lô Minh Huy đây là dò xét tính hỏi. Nhìn một chút Lâm Hiên có không hề lưu lại ý nguyện. Vô luận lưu lại hay không lưu lại cũng là một kiện việc vui. Lưu lại nói, người nắm quyền mặc dù không là hắn, nhưng ít ra Thiên Long đế quốc thực lực tăng cường một mảng lớn, hắn còn có thể có đột phá. Nếu là không lưu lại, vậy hắn tiếp tục trở thành người nắm quyền, đồng dạng là nhất chuyện vui. Nếu nói một loại tốt nhất, dĩ nhiên chính là người sau. Hắn chỉ là dò xét tính hỏi một câu a, không có ý nghĩ này. Đối với Thiên Long đế quốc, ta có thể không có nửa điểm hứng thú. Lâm Hiên như thế nào nghe không ra trong lời này có chuyện. Trực tiếp khi trả lời đi ra, cái này Thiên Long đế quốc tùy thời hoan nghênh tiền bối quang lâm. Lô Minh Huy lúng túng không thôi, bị đoán được trong lòng mình suy nghĩ, bấy nhiêu vẫn sẽ có chỗ xấu hổ. Lâm Hiên không có nói cái gì đó. Tại Lô Minh Huy đưa đường xuống, tiếp tục đi xuống dưới, đang không ngừng thâm nhập phía dưới. Lâm Hiên cảm giác được chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Điều này hiển nhiên là cùng loại tử tinh trong sóng tinh thần, nhưng lại không giống như là phổ thông tử tinh tinh thần chấn động. Tiền bối, có đôi lời yêu cầu nói trước cùng ngài nói, Lô Minh Huy nghĩ xuống. Còn là nói đi ra. Có phải hay không muốn nói, cái này tử sắc thủy tinh, cũng không phải có thể tùy tiện lấy đi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, cái này ngài biết, Lô Minh Huy lại là lúng túng không thôi. Trước hắn đem lời nói một nửa, liền là đơn thuần hấp dẫn Lâm Hiên mà thôi. Nếu nói ngay cả hắn đều cầm không nổi, Lâm Hiên không có hứng thú nói, cũng sẽ không tuyển chọn cứu bọn họ. Cái này ta đã sớm đoán được. Nếu có thể dùng lời, ngươi còn sẽ đặt tại phía dưới. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, đổi thành ta, đã sớm phóng vào thể nội thế giới trong uẩn dưỡng. Cái này so với phóng ở dưới mặt quá nhiều. Từ sơ khai nhất thủy ngươi nói như vậy, ta cũng biết ngươi cầm không đi. Vẫn là tiền bối biết nhiều. Lô Minh Huy lại là lúng túng không? Thôi, hắn chỉ sợ Lâm Hiên tức giận đi lên. Một cái tát đập chết bản thân khả năng liền thảm. Lâm Hiên chưa cùng hắn tính toán cái gì, tại Lô Minh Huy dưới sự hướng dẫn, đi tới một cánh cửa đá thật to trước mặt. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi, cái này phong ấn đại trận cũng không phức tạp, ít nhất ở thoạt nhìn là tương đối đơn giản là có thể phá. Chỉ là tại linh thần kỳ trong khoảng cấp bậc, căn bản không cách nào phá, cho nên chỉ có thể để cho Lô Minh Huy tự mình mở ra, hoặc là Lô Tư Tiết tới mở. Lô Minh Huy tu vi cũng không cao, chỉ là đạt đến nhị tử thần quân tầng thứ, Tuy là không cao lắm, nhưng ở chỗ này đã thuộc về nhân vật vô địch. Sau đó Lô Minh Huy đưa tay bao trùm tại trên cửa đá. Đi theo nổi lên một trận tia sáng. Đi theo cửa đá phát ra ùng ùng tiếng vang. Đại môn chính là mở ra. Mới vừa mở ra, một cổ lực lượng từ bên trong thấm ra. Đi ra ngoài điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Loại cảm giác này có thể nói rất quen thuộc. Cũng có thể nói không quá quen thuộc. Quen thuộc do chính là vô số tử tinh chồng chất tại trước mặt. Sau đó tản mát ra năng lượng đó xông tới. Chưa quen thuộc do, điều này có thể lượng mặc dù là cùng loại, nhưng lại có một loại vương giả chi khí. Không phải vũ trụ chi bảo. Đập vào mi mắt, chính là màu tím kia thủy tinh cầu. Cứ như vậy bay lơ lửng ở ngay chính giữa. Nơi này chính là phi thường nguyên thủy nơi. Chung quanh chính là không mở rộng nham thạch. Bị một tầng thật dày tử tinh chỗ đầy. Nếu tại người khác xem ra, đây chính là cực kỳ kinh người tài phú. Một số lớn tử tinh ở nơi này, mặc dù coi như rất đặc thù, nhưng Lâm Hiên cũng không có từ đó cảm giác được cái gì vũ trụ chi bảo khí tức. Nhưng là cùng trong cơ thể hồn châu có chút cùng loại khí tức. Một loại phiêu miểu cảm giác, có một số nói không nên lời cảm giác. Bọn họ nhấc chân liền đi vào. Đây chính là Tiên Văn Long bọn họ muốn vào mới. Thật là cái cực kỳ tốt tu luyện tràng chỗ. Hơn nữa còn là tu luyện tinh thần lực nơi. Lâm Hiên có thể cảm giác được. Tinh thần bọn họ lực cũng tương đối mạnh. So với trước kia tiếp xúc cùng tầng thứ. Cũng mạnh hơn không ít. Đây đều là tử tinh công lao. Lâm Hiên đối với đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại cái này nổi bồng bềnh giữa không trung tử tinh thủy tinh cầu. Tựu giống với những thứ này tử tinh vương giả. Đây chính là tử sắc thủy tinh cầu. Chúng ta mệnh danh là tử tinh cầu. Chung quanh những thứ này thật dày tử tinh. Căn bản không cách nào thải xong. Phải nói cũng cấp lấy ánh sáng sau khi. Rất nhanh tại đây lại sẽ một lần nữa cấp mọc ra. Có thể nói dùng mãi không cạn. Lô Minh Huy cảm thán nói. Đây là ta gặp qua thần kỳ nhất đồ đạc. Có khả năng liên tục không ngừng sản sinh tử tinh. Đủ để có khả năng tu luyện thật lâu thời gian. Chỉ là cái này tử tinh cầu không có cách nào khác khống chế. Tới gần nói, ngay cả mình cũng có thể bị đóng băng thành tử tinh. Lâm Hiên nhìn ra được, cái này tử tinh cầu liên tiếp tản mát ra ánh sáng màu tím. Tới gần nói, liền sẽ biến thành tại đây một phần tử. Không phải tử tinh cầu rất quỷ dị, mà là thực lực các ngươi quá kém. Căn bản không cách nào khống chế nó. Cho nên mới không có cách nào khác khống chế nó. Lâm Hiên nhìn cái này tử tinh cầu. Vô luận cái dạng gì bảo vật. Kỳ thực cũng có thể khống chế. Điều kiện tiên quyết là thực lực của chính mình cũng đủ. Tử tinh cầu liếc mắt liền nhìn ra là hiếm thấy vật. Lấy bọn họ năng lực. Còn kém một mảng lớn. Nói như vậy. Tiền bối có khả năng khống chế. Lô Minh Huy trong lòng có chút mất mát. Cái này tử tinh cầu hắn nhìn ra được thật không đơn giản. Không nói có khả năng khống chế đồ chơi này. Chỉ cần ở bên cạnh tu luyện là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Không khách khí nói, Lô Minh Huy có khả năng đột phá đến thần quân tầng thứ. Đại bộ phận công lao đều với cái này tử tinh cầu. Nếu là không có cái này tử tinh cầu nói, hắn phỏng chừng ngay cả linh thần kỳ. Phỏng chừng cũng đột phá không phải. Người tu luyện tối trọng yếu liền là linh hồn. Linh hồn cường đại lên sau khi tu luyện làm ít công to. Đây chính là hắn vì sao có thể trở thành thứ nhất thần quân nguyên nhân. Nếu như bị Lâm Hiên lấy đi nói, vậy hắn liền tổn thất nặng nề. Cái này đúng vậy, nhưng ít ra ta có thể đi thử một lần. Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này tử tinh cầu. Hết thảy đều phải thử qua mới biết được. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.